Giới giải trí dậy sóng vì tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ace mà Úc Bạch Tuyết nhắc đến là thương hiệu mà cô ta hiện đang làm đại diện. Cũng là một trong những công ty con của tập đoàn Tống Thị. Thực ra, người sáng lập thực sự của thương hiệu không phải là Caden, mà là Vương Phú Xuân, thợ may cao cấp đã may đo quần áo riêng cho nhà họ Tống nhiều năm. Sau đó, vì tay nghề thực sự tinh xảo, ông ấy đã nhận được khoản đầu tư thiên thần từ nhà họ Tống, tự thành lập thương hiệu riêng. Caden mà Úc Bạch Tuyết nhắc đến thực ra là con trai của Vương Phú Xuân. Trước kia Tống Văn Cảnh đã nói với tôi tên thật của Caden là Vương Khoan Thạch, nhưng anh ấy rất không thích người khác gọi tên thật của mình. Đến nỗi có người còn tưởng Caden lớn lên ở nước ngoài, chỉ có tên tiếng Anh. Báo bình luận thảo luận rất sôi nổi. Người dẫn chương trình trả lời một loạt bình luận, sau đó nhìn tôi đang ngồi không ở bên cạnh. Chương trình tiến hành đến đây, tôi đã hiểu được sơ sơ mánh khóe của nó. Chương trình này chính là dùng sự tương phản giữa tôi và Úc Bạch Tuyết, tạo ra sự chênh lệch lớn để tạo chủ đề, thu hút lượng người xem và thảo luận. Người dẫn chương tươi cười hỏi tôi, Hứa Đường, vừa nãy cô không mời được Tống Tổng, vậy cô có mời được ai khác đến trường quay không? Cô ta đi đến trước mặt tôi, ra vẻ tốt bụng, nhắc nhở, nếu cô không có bạn thân trong giới thì cũng có thể mời người nhà đến mà. Theo nhịp dẫn dắt của người dẫn chương, báo bình luận lại bắt đầu tấn công tôi. Báo bình luận, quan hệ kém, không có bạn trong giới. Báo bình luận, còn khoác lác, nói sẽ mời thái tử ra đến ăn. Kết quả chẳng ai thèm để ý đến cô ta. Báo bình luận, ngôi sao hạng bét, làm gì có bạn nào ra hồn. Nói không chừng toàn là gái bao. Tôi cắt cuống cà chua, không thèm ngước mắt lên. Ai nói tôi không mời được Tống Văn Cảnh? Người dẫn chương kinh ngạc, ngây người tại chỗ. Cô ta quay lại nhìn đạo diễn, có vẻ như cho rằng đây là chiêu trò do đạo diễn sắp đặt. Thế là thuận theo lời tôi mà phối hợp. Vậy Tống Tổng thật sự sẽ đến trường quay sao? Cô chờ một lát rồi sẽ biết thôi. Tôi ngẩng đầu, cười với cô ta. Người dẫn chương tỏ vẻ hóng hớt, còn Úc Bạch Tuyết ở bên cạnh thì tỏ ra rất tức giận. Cô ta lạnh lùng nhìn tôi. Thành thật là một phẩm chất rất đáng quý, tôi hy vọng mọi người đều có thể sở hữu. Cùng lúc đó, báo bình luận đã nổ tung. Báo bình luận, không thể nào, Hứa Đường này có phải nghiện gây sự không? Báo bình luận, Bạch Tuyết của chúng ta đã nói là Tống Tổng đang họp rồi, Hứa Đường này bị làm sao vậy? Báo bình luận, trời ơi, tôi sắp tức chết vì loại con gái giả tạo này rồi. Sao lại có loại người như thế chứ? Tôi xem bình luận một lúc, thấy hơi bất lực, dứt khoát cúi đầu thái rau. Nhưng sự im lặng của tôi lại khiến báo bình luận càng thêm ngang ngược. Báo bình luận, Bạch Tuyết của chúng ta có phải đang tức giận không? Báo bình luận, tôi thấy Bạch Tuyết cứ làm nũng với Tống Tổng đi, để anh ấy đến tận nơi vả mặt đứa giả tạo này. Tôi không để ý đến báo bình luận, cũng không để ý đến Úc Bạch Tuyết đang tức giận. Dù sao thì nhiều nhất là nửa tiếng nữa, Tống Văn Cảnh sẽ xuất hiện tại trường quay, tất cả mọi người tự nhiên sẽ biết được cuối cùng là ai vả mặt ai. Tôi bắt đầu nghiêm túc nấu ăn. Cà chua cắt gọn gàng, thịt bò thái xong trần qua nước sôi, sau đó bắt đầu thái hành, gừng, tỏi. Kết quả mới làm được một nửa, người dẫn chương trình kinh ngạc phát hiện, ồ, Hứa Đường và Úc Bạch Tuyết lại làm cùng một món ăn. Thật là trùng hợp, Úc Bạch Tuyết lạnh lùng nói với ống kính phát trực tiếp, thịt bò hầm cà chua là món anh Tống thích nhất, cũng là món tôi nấu giỏi nhất. Ý là, tôi đang bắt chước cô ta. Năm Tống Văn Cảnh đúng là thích ăn thịt bò hầm cà chua, vì đây là món đầu tiên tôi học nấu. 3 năm trước, khi tôi học nấu món này, tôi đã nấu cho anh ăn. Anh còn đăng lên vòng bạn bè khoe khoang, nói rằng đó là món anh thích nhất. Nhưng 3 năm trôi qua, tay nghề nấu ăn của tôi đã tiến bộ rất nhiều. Bây giờ, Tống Văn Cảnh không chỉ thích món thịt bò hầm cà chua nhất, mà còn thích sườn xào chua ngọt nhất, thích cá tây hồ nhúng giấm nhất, thích khoai tây sợi xào lan nhất. Báo bình luận, học đòi, thật đáng ghét. Báo bình luận, tôi sắp phát ốm rồi. Hứa Đường này không định làm tiểu tam chứ, cách chương.